Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 878, chương 882, Phan gia bị 10 gia tộc lớn nhất xóa tên. Có thể là cái này hải tặc hoàng hậu trốn thoát, lại hoặc là vị hoàng hậu này bởi vì có đặc biệt năng lực, là cổ minh để cho nàng đi ra tạo loạn. Có thể mục đích là cái gì đây? Lưu Du nghĩ một buổi tối, cuối cùng không nghĩ rõ ràng. Sở dĩ tiến về Rowley quốc giết cái kia ba vị cổ tu giải giải phạp, hắn quay về Hoa quốc về sau, tại Giang Đông du ngoạn một chút thời gian, nhưng hắn cũng không có đi doanh gia. Doanh Khả Cầm sau khi trở về, nghe nói tại tổ địa bên trong có lịch đại minh tước số mệnh tiên tổ lưu lại một cái sinh tử môn. Tiến vào bên trong có lẽ được một chút truyền thừa, nhưng nàng trở ra, đến nay chưa ra. Về phần Tần Vô Song người khác, thì là tại Bắc Lạc cổ chiến trường trong không gian tìm kiếm cơ duyên, cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Nhưng lại Trần Giai Lệ cô nàng này, thật có tốt một đoạn thời gian không có gặp được. Vì thế Lưu Du còn gọi điện thoại cùng với nàng nói chuyện một giờ. Tắt điện thoại về sau, Lưu Du từ khách sạn căn phòng đi ra cửa phòng, mặt hướng phía ngoài biển cả. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái. Từ lúc từ vị diện khác sau khi trở về, hắn còn không có nghỉ ngơi cho khỏe chốc lát. Bất quá lúc này, tại trên cổ tay của hắn, một đầu hồng trần hiện ra. Hắn cảnh giác dưới, dù sao đây là lúc trước bị Yêu Yêu đát cái hầm kia hàng nhặt được tay. Nguyên lai tại hắn trong tay một phía này vẫn còn. Hơn nữa sự tình qua đi lâu như vậy, hồng trần nhất định xuất hiện phản ứng. Chẳng lẽ Phan Hạnh Tử đã xảy ra chuyện gì? Lưu Du trong đầu nhanh chóng chuyển dưới. Lần trước hắn còn đem một khối ngọc giản cho đi đệ đệ của nàng Phan Nhân Quốc. Xảy ra chuyện hắn hẳn là biết bóp chết ngọc giản mới là. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, hắn hay là trực tiếp khởi hành. Đi đến Phan Hạnh Tử hiện tại vị trí, lần trước ly biệt về sau, Lưu Du tại trên người của bọn hắn gieo thần thức ấn ký, vì thuận tiện tìm tới bọn họ. Bất quá bây giờ hắn lại nghĩ không ra sẽ dùng tới nhanh như vậy. Phan Hạnh Tử, tại mọi người đều biết bên trong, là cái đại minh tinh mà thôi. Người đẹp diễn kỹ tốt, ngay cả hát ca đều rất có thiên phú. Khả năng đại chúng đối với hắn nhận thức cũng là như vậy. Nhưng nàng thân phận thật lại là đến từ đế đô Phan gia. Nàng thành danh, nhưng quan hệ xã hội phương diện làm được phi thường kín. Sở dĩ cũng không có người bên ngoài biết được nàng là Phan gia người đi ra ngoài. Phan Hạnh Tử từ Cự Luân lần trước đến về sau, cả người trở nên thần trí có chút hoảng hốt đứng lên. Vừa lúc 3 ngày sau là nàng tổ gia gia đại thọ. Dựa theo gia tộc hiệu triều, mặc kệ ở bên ngoài lẫn vào tốt hoặc là không tốt, tại một ngày này hết thảy đều muốn trở về. Sở dĩ sáng sớm, Phan Hạnh Tử cùng đệ đệ Phan Nhân Quốc liền thật sớm chuẩn bị đồ tốt. Từ giá du hướng đi quốc lộ, hướng đế đô phương hướng lái đi. Lúc đầu bọn họ có thể cưỡi máy bay, nhưng 2 ngày này nàng cảm xúc không tốt lắm. Sở dĩ Phan Nhân nhân tài của đất nước chủ động nói ra lái xe từ giá du trở về. Bức tranh cái giải sầu một chút a. Dù sao còn có 3 ngày thời gian, đầy đủ đến đế đô. Dù sao cũng phải mà nói, đế đô có rất nhiều gia tộc, mặt ngoài cũng là thương nghiệp đại gia tộc, không để ý sau lưng mặt bàn lại là võ đạo thế gia. Mà Trần Giai Lệ Trần gia, bởi vì những năm này có Lưu Du cái tầng quan hệ này, tại đế đô tình thế đã quật khởi, càng là tiến nhập 150 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Nói ra cái này 150 gia tộc lớn nhất, là nhất định phải có đầy đủ năng lực mới có thể đưa thân tiến vào. Mà Trần gia cường thế gia nhập, bị chen rơi chính là Phan gia. Phan gia xem như trăm năm thế gia, tại 10 trong đại gia tộc xưa nay cũng là hạng chót. Sở dĩ lần này bị Trần gia chen rơi, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Phải biết, tại 10 trong đại gia tộc, có thể tồn ở ích lợi thật lớn. Hàng năm đều sẽ tổ chức đại hội, đối với đế đô một chút tài nguyên tiến hành phân phối. Đủ cường đại gia tộc mới có thể phân đến càng nhiều. Nhưng đế đô liền nhiều tài nguyên như vậy, một cái, hai cái, ba cái gia tộc nhiều đến phân phối. Vậy liền mang ý nghĩa một lợi ích của gia tộc nhỏ nhất. Bất quá Phan gia bị chen rơi, liền nhỏ nhất lợi ích đều không lấy được, mà trái lại Trần gia, cái kia đại đại khác biệt, có Lưu Du bảo bọc, tại phân phối bên trên cũng là chiếm không ít. Nghe nói Phan gia vì vậy mà yên lặng một đoạn thời gian. Có người nói là nội bộ chỉnh đốn, lại hoặc là cá biệt chính mình ra ngoài làm giàu, lưu tại Phan gia sẽ chỉ làm cho người ta chê cười. Sở dĩ lần này lão gia tử đại thọ tìm về tất cả mọi người, hình như là có mục đích, mà từ ngoại nhân nói đến, 10 trong đại gia tộc Bạch gia, cái kia Bạch Tử Ngôn gần nhất một mực ra vào Phan gia nhiều lần. Có người suy đoán, người này hơn phân nửa là chạy Phan Hạnh Tử mà đến. Còn có hiểu rõ tình hình nội tình nhân viên nâng lên. Có vẻ như Phan gia nghĩ một lần nữa đưa thân 10 gia tộc lớn nhất. Mà nếu như Phan gia cùng Bạch gia thông gia, nói không chừng có thể mượn Bạch gia lực lượng, một lần nữa trở lại 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Khoảng cách đại thọ còn có một ngày thời điểm, ngày thứ hai buổi tối, Phan Hạnh Tử tỷ đệ liền thuận lợi chiếm được đế đô Phan gia ngoài cửa lớn. Phan Hạnh Tử giờ phút này cũng chậm qua đến, nói đến nàng đã rất nhiều năm không trở lại, nhìn xem đại môn trong trong ngoài ngoài đều trang sức Trung Quốc đặc biệt thích hồng sắc. Xem ra tổ gia gia đại thọ đều chuẩn bị không sai biệt lắm đầy đủ hết. Đi vào đi, tỷ, Phan Nhân Quốc vẫn luôn rất bảo vệ mình tỷ tỷ, lần này càng là vì nàng, chính mình liên tục mở 2 ngày xe. Bất quá hắn luyện chút thân thủ, nhục thân so với thường nhân đều mạnh điểm, nếu không cũng chịu không được thời gian dài như vậy lái xe. Ân, Phan Hạnh Tử gật đầu, trọng trọng thở ra một hơi, mặt mày nhìn về phía một bên lão đệ, vất vả ngươi, quay đầu khao ngươi. Phan Nhân Quốc cũng là cười nhạt một tiếng, hai người dắt tay tiến nhập Phan gia đại môn. Làm thân ảnh của hai người mới vừa chui vào trong cửa lớn, Lưu Du cũng đến. Hắn xa xa nhìn xem Phan gia, cách thật xa liền có thể nghe được bên trong truyền tới hip hop tiếng. Nói đến, hắn cũng có một chút thời đoạn chưa có trở về đế đô. Tất nhiên thấy được Phan Hạnh Tử về tới đây, hắn cũng yên lòng. Hắn đang muốn dự định trở về, trong tầm mắt lại xuất hiện một cỗ xe sang cái bóng. Chiếc này xe sang trọng vững vàng đứng tại Phan gia trước cổng chính. Lúc này từ trên xe đi xuống một cái phong hoa tuyết nguyệt nam nhân. Trong ngực hắn ôm một người mặc bại lộ nữ tử, tay còn không thành thật ngả vào trong quần áo một trận mân mê. Tiểu Mai, đêm nay ta để cho tài xế đưa ngươi hồi biệt thự. Ta về trễ một chút bồi ngươi. Nữ nhân tựa hồ rất nghe lời. Ba ba hai câu an vị vào trong xe. Sau đó, nam tử này sửa sang lại quần áo, lại từ trong túi quần khắp nơi một bình quý giá nước hoa phun phun. Trong miệng cười hắc hắc. Phan nữ thần, ngươi cuối cùng là trở lại rồi. May mắn ta tại Phan gia lưu nhãn tuyến. Ngươi vừa về đến ta liền hiểu. Nhìn ngươi lần này hướng cái đó vọt đâu. Ta Bạch Tử Ngôn trên giường. Ngươi là Lội Định, ha ha ha, hắn phi thường nhỏ nói, bất quá lại bị Lưu Du nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia xoay người tư thế, giờ khắc này lại chậm rãi trở lại. Tốt nha, nguyên lai là bậc này đại phiền toái, kém chút bỏ qua gây sự tình thời cơ. Bạch Tử Ngôn, tốt, Bạch Tử Ngôn dáng vẻ đường đường đi vào Phan gia đại môn. Bởi vì Phan gia quẫn cảnh, tăng thêm cùng Bạch gia quan hệ rất khẩn trương, sở dĩ hắn Bạch Tử Ngôn ra vào Phan gia, đó là một cái tự do. Bạch thiếu gia, ngài đã tới. Một tên bộ dáng quản gia trung niên nam tử trước mặt đi ra, trên mặt chất đầy nụ cười đi lên nghênh hợp. Ân, lập tức dẫn ta đi gặp Bàn lão gia tử. Bạch Tử Ngôn rất trang bức nói, trong lòng đã hiện ra đủ loại chinh phục Phan Hạnh Tử tư thế. Cái kia, Bạch thiếu gia, ngươi khóa kéo. Cái này tên quản gia xem xét Bạch Tử Ngôn hạ đương lộ ra một vòng phấn hồng, liền lúng túng nhắc nhở, đoán chừng là từ chỗ nào củi khô lửa bốc, đột nhiên tiếp vào tin tức, lúc này mới vội vàng tới được a. Khục, Bạch Tử Ngôn xấu hổ không mất tức giận chừng người này một chút. Sau đó phi thường thuần thục kéo cửa đóng lại, hẳn là vừa rồi trên xe kìm nén không được cùng Tiểu Mai làm đến một đợt đem quên đi kéo lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.